Một bước lùi là một đời tương tư. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 sáng sớm hôm sau, Thời Dục Niên đã lấy cớ chạy sang nhà tôi. Mục Diễn dùng một tay chặn anh ta ngoài cửa, dứt khoát từ chối. Hôm nay cậu không phải có hẹn với Giai Tĩnh à? Sao lại mò sang đây? Lúc đó tôi đang ngồi trên sofa, vắt chân xem anime, chỉ nghe thấy giọng anh ta truyền vào. Tôi làm Tiểu Tranh bị bỏng nặng thế kia, còn lòng dạ nào mà đi chơi? Cho tôi vào xem cô ấy chút đi. May mà tôi đã chuẩn bị từ trước, để Mục Diễn làm người phát ngôn dùm mình. Thôi cậu khỏi đến, dạo này em tôi thấy mặt cậu là giật mình. Chắc bị ám ảnh tâm lý rồi, bị ăn một cú cửa đóng. Thời Dục Niên đành phải quay về. Mục Diễn đi tới ngồi xuống cạnh tôi. À đúng rồi, anh như sực nhớ ra điều gì. Chú nhỏ bảo anh gửi WeChat của em cho chú ấy. Nói là em bị thương ở nhà họ Văn. Chú có trách nhiệm theo dõi quá trình hồi phục của em. Thấy tôi không phản ứng gì, Mục Diễn rất biết ý. Biết là em nhát gan, không thích tiếp xúc với người không thân. Hay là để anh từ chối giúp em nhé? Không, tôi bật thẳng người dậy. Gửi đi, lời vừa thốt ra, sắc mặt Mục Diễn trở nên kỳ lạ. Tôi cũng nhận ra giọng mình có hơi bất thường, vội vàng chữa lại, dù sao cũng là người họ hàng từng nhận mặt. Từ chối thì hơi bất lịch sự. Chưa đầy 10 phút sau, tôi đã nhận được lời mời kết bạn từ Văn Yến Sinh. WeChat của anh giống hệt con người anh vậy. Ảnh đại diện nền đen, không tên, nhật ký hoàn toàn trống rỗng. Nói cách khác, chẳng có gì cả. Anh gửi một dòng tin nhắn. Đỡ hơn chưa? Tôi đáp, khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn chú nhỏ. Phía bên kia hiện dòng. Đăng nhập mấy lần, nhưng không có tin nhắn nào được gửi đến. Chân tôi chỉ cần vài ngày là khỏi. Mục Diễn cũng tháo bó bột. Ba mẹ đùa rằng vận đen trong nhà cuối cùng cũng qua đi. Hai đứa con không còn đứa nào gãy tay què chân nữa. Hết Tết, tôi bắt đầu đi thực tập. Là vị trí thiết kế đúng chuyên ngành. Lương không cao nhưng làm ở công ty top đầu nên kinh nghiệm cực kỳ giá trị. Mùng 7 là tôi phải đi làm. Mục Diễn mua cho tôi một căn hộ nhỏ gần công ty, còn nhét đủ loại dụng cụ tự vệ vào túi sách của tôi. Có chuyện gì gọi cho anh, tự chăm sóc mình cho tốt. Anh ấy sắp xếp cuộc sống độc thân của tôi gọn gàng đâu vào đấy. Lần đầu tiên khiến tôi thấy anh thật đáng tin. Tôi bắt đầu thân thiết với anh từ khi nào nhỉ? Là đêm mưa năm tôi 18 tuổi. Anh ôm tôi, mắt đỏ hoe. Lặp đi lặp lại câu, anh xin lỗi, thật ra, tôi chưa từng trách anh. Vài hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Văn Yến Sinh, nghe nói em dọn ra ngoài thực tập rồi. Tôi trả lời, vâng, chỗ làm hơi xa nhà. Anh im lặng rất lâu rồi mới nhắn lại, gửi định vị cho tôi. Tôi gửi qua, sau đó không còn tin nhắn nào nữa. Cho đến chiều hôm sau, đang đợi em dưới nhà. Tôi vừa làm xong bản thiết kế tăng ca, lập tức chạy xuống dưới chung cư. Một chiếc Bentley Continental đậu dưới tầng. Tôi chạy từ phía sau xe vòng lên, kính cửa xe từ từ hạ xuống. Kính chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt Văn Yến Sinh. Chú nhỏ, sao chú lại tới đây? Có tiệc xã giao gần đây, tiện ghé qua xem em thế nào. Bây giờ tiệc tùng đều không cần tài xế đi cùng sao? Câu nói vừa dứt, cả hai đều rơi vào im lặng. Khụ, tôi nghiêng đầu né tránh ánh mắt anh, rồi hỏi, chú muốn lên trên ngồi một lát không? Không cần, lên xe đi, tôi kéo cửa sau, thế nào cũng không mở được. Ngồi phía trước, giọng anh trầm thấp vang lên. Tôi đành ngậm ngùi leo lên ghế phụ. Văn Yến Sinh đưa tôi đến một nhà hàng tư nhân, vị trí khá hẻo lánh. Nhưng bù lại không gian rộng rãi, phong cảnh hữu tình, từng bước chân như dạo vào một bức tranh. Quán không có menu, anh hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi tùy tiện kể vài món, kết quả món nào bếp cũng nấu được. Tôi không kìm được mà lén quan sát anh. Anh rất lịch thiệp, đồ gắp bằng đũa không rơi vãi ra bát cơm, càng không phát ra tiếng động nào. Ánh đèn phía trên chiếu xuống gương mặt anh, lông mi dài tạo thành một mảng bóng mờ in trên da. Tôi nghĩ, nếu Chúa có thiên vị ai đó, thì Văn Yến Sinh chính là người được ưu ái ấy. Vừa sinh ra đã có tất cả, tài sản, địa vị, trí tuệ, ngoại hình, phong thái, mọi thứ đều là của người đứng trên đỉnh cao. Tôi không khỏi thắc mắc, một người như vậy, liệu có phiền não không? Đang nghĩ gì vậy? Anh ngẩng đầu hỏi tôi. Tôi đang nghĩ, chú có chuyện gì khiến mình buồn phiền không? Anh mím môi, như đang suy nghĩ, một ít, một lúc sau anh mới trả lời. Tôi không biết làm sao để khiến con gái thích mình. Đôi mắt sâu thẳm của anh khóa chặt lấy tôi. Lẽ nào trong đồ ăn có chất ảo giác? Hay tôi bị hỏng não rồi? 17 khi người ta hoảng loạn, họ thường giả vờ như mình rất bận. Tôi cúi đầu thật nhanh, múc một bát canh, gắp vài món, xới thêm chút cơm. May mà Văn Yến Sinh không tiếp tục đề cập chuyện kia. Anh chỉ hỏi tôi về môi trường làm việc và điều kiện chỗ ở. Tôi nghiêm túc trả lời, giống như đang nói chuyện với một bậc trưởng bối. Cuối cùng, anh hỏi tôi, thời Dục Niên còn liên lạc với em không? Tôi lắc đầu, điện thoại, WeChat đều đã chặn, anh ta có muốn tìm tôi cũng chẳng còn cách nào. Huống hồ gì, giờ anh ta với Văn Giai Tĩnh đang mặn nồng. Hôm qua tôi còn thấy cô ấy đăng ảnh hai người đi xem concert lên story. Ăn xong, anh đưa tôi về. Dạo này công việc thật sự quá mệt. Xe anh lại có mùi thơm dễ chịu. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã thiếp đi. Sau một khoảng thời gian dài, tôi mơ hồ cảm thấy có luồng hơi ấm phả lên mặt mình. Mở mắt ra, gương mặt Văn Yến Sinh chỉ cách tôi vài phân. Ánh mắt hai người giao nhau. Anh nghiêng người về phía tôi, tay đặt bên hông, tôi gần như nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, đang do dự không biết có nên nhắm mắt lại không thì. Kẹt, tiếng khóa dây an toàn bật ra, anh ngồi thẳng dậy, tay đặt lên vô lăng, thấy em ngủ không thoải mái, nên giúp em tháo dây an toàn. Giọng điệu anh thản nhiên, càng khiến tôi, người vừa tưởng bở, cảm thấy mình ngốc đến phát xấu hổ. Cảm ơn chú nhỏ, cháu đi trước đây. Tôi như chạy trốn mà mở cửa phóng xuống xe. Khóe mắt lướt thấy xe anh vẫn đỗ yên bên lề đường. Mãi không nổ máy, chỉ khi tôi đi đến chân tòa nhà, xe mới lặng lẽ rời đi. Điện thoại rung lên, tin nhắn từ anh, có việc gì cứ gọi cho tôi. Giữ gìn sức khỏe, giữa đêm xe lạnh 7-8 độ. Tôi lại nóng như vừa chạy 800 mét giữa mùa hè. Cả người thở không ra hơi. Ngay bên dưới tin nhắn của anh là một tin nhắn từ Mục Diễn. À, Niên tiện đường qua gần nhà em. Anh nhờ cậu ta mang ít đồ tới. Em nhận được chưa? Tôi khựng lại, ngẩng đầu lên liền thấy Thời Dục Niên đang tựa vào lan can hành lang tầng trệt. Tàn thuốc rơi đầy đất. Rõ ràng đã chờ rất lâu. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, tôi định đưa tay nhận lấy túi đồ, nhưng tay anh ta cứ cứng ngắc không chịu buông. Văn Yến Sinh đưa em về là sao? Liên quan gì đến anh? Em biết anh đợi em bao lâu không? Gọi điện, nhắn tin đều bị chặn, anh lại không tiện nói với anh em. Từ 7 giờ đứng đây chờ đến giờ, rồi thấy em bước xuống từ xe Văn Yến Sinh. Em quên anh từng dặn gì rồi à? Tránh xa anh ta ra. Giọng anh ta dồn dập, không để tôi có lấy cơ hội chen vào. Tôi liếc đồng hồ, hơn 9 giờ rồi, xem ra tôi ngủ trong xe Văn Yến Sinh cũng lâu thật. Đợi anh ta nói xong, tôi bình tĩnh đáp, sợ em kể với Văn Yến Sinh à, dù không phải em nói. Nhưng anh ấy cũng biết rồi. Sắc mặt Thời Dục Niên khựng lại, giọng cũng căng thẳng hẳn. Anh ấy biết rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Kể cả em còn thích anh, còn đau lòng, cũng có thể tìm người khác mà. Nhưng Văn Yến Sinh thì không được. Anh ta không phải người tốt đâu. Anh bị điên à? Tôi không thích anh nữa. anh ta như thể vừa nghe phải chuyện hoang đường nhất thế giới. Trừng mắt, sững sờ hỏi, em không thích anh nữa. Vậy em thích ai? Văn Yến Sinh sao? Giọng điệu đó khiến tôi khó chịu. Tôi chẳng buồn nhịn nữa. Đáp thẳng, đúng, tôi thích anh ấy. Được chưa? Tôi chưa từng thấy thời dục niên có biểu cảm như vậy. Con người anh ta co rút mạnh, lồ ân phập phồng theo nhịp thở, tay siết túi đồ đến mức các khớp trắng bạch ra. Tiểu Tranh, đừng đùa nữa, những gì em nói hôm nay, anh sẽ coi như chưa nghe thấy. Nhưng nếu anh còn phát hiện em qua lại với Văn Yến Sinh lần nào nữa, anh sẽ nói với Mục Diễn, anh tin rằng nó sẽ nghĩ giống anh. Độ mặt dày của thời dục niên đã vượt xa mọi giới hạn của tôi. Chính người tổn thương tôi lại dám lên mặt huy hát, p. Tôi giật lấy túi đồ khỏi tay anh ta. Khi tôi lướt ngang qua, sắc mặt anh ta trắng bệch như giấy, như một phản xạ cuối cùng vùng vẫy. Anh ta gào lên sau lưng tôi. Văn Yến Sinh, từng suýt giết người, cách chương.